Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Rồng đực gian khổ ai biết. Tattoo có thể là giả tiên Minh Nguyệt trên mặt đất xương 2716 chữ 2017. 07:30-23:35 kỷ nhạn lăng trạng thái khôi phục một chút. An Lâm mấy người cũng là hơi thở dài một hơi. An Lâm hắc minh nguyên khí đã tu luyện thành công, mà kỷ nhạn lăng cũng là dự định trở về nàng Văn Cốc Tiên Tông. Hiện tại cũng là thời điểm rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi. Chỉ là không biết kia hai đầu long còn có hay không ngăn ở cái khe kia phụ cận. Đám người trải qua thương nghị, quyết định mặt khác lại tìm một cái thông đạo rời đi cái này vực sâu. Lúc này, Vạn Ác Thâm Uyên một nơi, nơi này dâng lên hừng hực liệt hỏa, một đầu cự hình màu xanh lá nhện, ngay tại trên đống lửa thiêu nướng, màu xanh lá chất lỏng tràn ra ngoài, tại liệt hỏa thiêu đốt bên trong, phát ra trận trận mùi vị khác thường. Hai đầu màu đen cự long lật qua lật lại đầu này màu xanh lá nhện, đều là một mặt trầm mặc. Đột nhiên, mẫu long đối đầu này rồng đực lại là một cước. Ầm ầm, rồng đực bị một cước đá bay, đụng vào bích nham phía trên, thân thể đều lõm vào. Hài tử mẹ hắn, ngươi đây cũng là làm cái gì? Rồng đực buồn gào, nhìn thấy ngươi liền đến khí. Rõ ràng có thể ăn vào cường đại mỹ vị nhân loại tu sĩ, đều tại ngươi, liền vài cái nhân loại tu sĩ đều bắt không được, tính là gì rồng đực? Mẫu long đối rồng đực trợn mắt nhìn, vừa nghĩ tới vậy mà nghèo túng đến ăn nhện loại này thực phẩm rác, liền hận đến thẳng cắn răng. Rồng đực một mặt ủy khuất, mẫu long thế nhưng là hóa thần kỳ tồn tại a. Nếu là mẫu long thong thả đâm hắn cái mông, tự mình đi truy, còn không phải tới tấp chuông chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng lại hết lần này tới lần khác nhường hắn đuổi theo. Cái này trách ai a? Nhưng mà rồng đực lại là giận mà không dám nói gì. Ai kêu lão bà đại nhân so với hắn lợi hại đâu? Hắn không phải không mạnh miệng phản kháng qua. Chỉ là cái mông kia lít nha lít nhít vết sẹo lại thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Không có thực lực liền không có long quyền. Rồng đực nện bước bước chân nặng nề, lần nữa đi vào hừng hực liệt hỏa bên cạnh, nắm lên một đầu chân nhện, để vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt, hương vị ê ẩm, còn có một điểm mùi tanh. Cái này mùi tanh làm sao nướng đều không có cách nào thanh trừ. Cũng là chuyện không có cách nào. Duy nhất ưu điểm khả năng chính là protein tương đối cao rồi. Đúng lúc này, mẫu long hai mắt ngưng lại, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng. Rồng đực giật mình kêu lên, xa xa nhảy ra, coi là mẫu long lại muốn đối với hắn đánh. Mẫu long lại là đưa mắt nhìn sang một nơi. Tà long biết cảm ứng được. Ngoài 5 dặm, có một đợt nhân loại tu sĩ ngay tại hướng lên bầu trời bay đi. Nói, mẫu long đưa mắt nhìn sang rồng đực, lạnh lùng mở miệng, bắt không được bọn hắn. Hôm nay cũng không cần ăn cơm tối. Rồng đực sợ hãi cả kinh. Đúng vậy, lão bà đại nhân. Nói xong, rồng đực liền hướng mẫu long chỉ bày ra phương hướng vỗ cánh bay đi. Trong lòng âm thầm nói thầm. Mẫu long rõ ràng thực lực cường đại như vậy lại không động thủ. Thật là quái tính tình. Mẫu long lại là sờ lên bụng hơi nhô lên. Trong lòng thầm nghĩ, cha nó, không phải ta không muốn ra tay, mà là thật sự là không tiện vận động dữ dội a. Đến lúc đó, ta nhất định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Vạn Ác Thâm Uyên một nơi, An Lâm bọn người chính bay về phía trời cao. An Lâm một thân mềm yếu vô lực ghé vào đại bạch trên thân, như là một con cá chết, nửa điểm khí lực đều làm không lên. Đúng lúc này, tiểu sửu bỗng nhiên hướng phía sau nhìn lại, có một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh, ngay tại hướng chúng ta tới gần. Vậy còn không mau chạy, gâu, đại bạch bay nhanh hơn. Ầm ầm, ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời, hướng An Lâm đánh tới. Nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết hỏa diễm. Trong lòng mọi người đều là giật mình. Bọn hắn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này đến một đầu nửa bước hóa thần rồng đực cùng một đầu hóa thần mẫu long. Bọn hắn muốn làm sao công việc? Ta không cảm giác được mẫu long khí tức. Hẳn là rồng đực một mình đến đây. Kỷ Nhạn Lăng mở miệng nói. Đám người nghe vậy hơi thở dài một hơi. Trước mắt hoàn cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng là còn chưa tới tuyệt cảnh tình trạng. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Kỷ Nhạn Lăng ngự bạch lôi hướng lửa tím đánh xuống. Bạch liệt trảm. Hứa Tiểu Lan vung trảm hạo đãng kiếm khí. Nặng lam pháo. Đại bạch quay đầu há mồm phun một cái. Cường hãn không khí đại pháo từ trong miệng phun ra. Cố lên. An Lâm nhấc tay hò hét. Quen thuộc cận chiến tiểu sửu đối xa xa cự long trợn mắt nhìn. Sử dụng mặt giá trị công kích. Ngọn lửa màu tím lần nữa bị đám người công kích hợp lực đánh tan. Ha ha ha. Các ngươi coi là đánh tan ta viêm hỏa công kích liền không có chuyện gì sao? Mục đích của ta chỉ là để các ngươi xuất thủ, sau đó đuổi kịp các ngươi thôi. Màu đen cự long cười lớn xông phá lửa tím, lấn người tới gần đám người. Màu đen gai nhọn lĩnh vực bao phủ cự long phương tròn mấy chục trượng khoảng cách. Tản mát ra khí tức tử vong. Các ngươi đi trước. Tiểu sửu hét lớn một thân. Toàn thân bộc phát ra ngọn lửa màu đen. Phấn đấu quên mình hướng hắc long phóng đi. Đại bạch nâng An Lâm dọc theo vách đá. Nhanh chóng bay lên trên. Sắp đạt tới vực sâu đỉnh cao nhất. Mang theo tử vong ý cảnh gai nhọn. Cũng không thể ngăn cản tiểu sửu tiến lên. Hắn như là một đoàn từ phía trên rơi xuống hắc viêm thiên hỏa. Xuyên thấu gai nhọn. Gai sắc ở trên người hắn vạch ra vô số vết máu. Trong tay cầm màu bạc gậy sắt, lại khí thế càng sâu hướng hắc long đầu giận tạp mà xuống. Rồng đực không ngờ tới tiểu sử vậy mà biết chủ động chào đón. Nhất thời tránh né không chỉ có, bị đập trúng rồi đầu. Âm âm, kinh khủng khí lưu quét sạch hướng bốn phía. Cự lực chấn động nhường hắc long đầu kịch liệt đau nhức. Kém chút choáng váng, có thể thôn phệ vạn vật hắc viêm càng là điên cuồng thiêu đốt lấy hắc long đầu. Ngao, hắc long đau đớn gào thét, ngừng lại rồi truy kích thân hình. Tiểu sửu không còn ham chiến, lập tức hướng bầu trời phóng đi. Thật muốn chiến đấu, hắn còn không phải hắc long đối thủ. Trước đó chỉ là bởi vì đột nhiên sử dụng không muốn mạng đấu pháp. Lúc này mới chiếm một điểm tiện nghi, hắc long gặp tiểu sửu phải thoát đi, nhịn đau đau nhức, lần nữa đuổi theo, nhưng là, ngay tại nó khởi hành thời điểm, vô số đạo thần lôi bổ vào trên người của nó, âm vang nổ tung, Kỷ Nhạn Lăng thế nhưng là dục linh hậu kỳ tu sĩ. Nàng toàn lực thi triển chiêu thức, cho dù là nửa bước hóa thần rồng đực, cũng không thể không nhìn. Hắc long không trốn không né ăn một cái nguyên bộ, lập tức bị toàn thân run rẩy cháy đen. Lúc này lại là Hứa Tiểu Lan sử dụng tiên pháp triệu hồi ra hỏa vũ. Rồng đực muốn khóc, làm sao bọn này dục linh kỳ sẽ mạnh như vậy? Nó đến cùng là tới nơi này săn mồi, còn là tới nơi này muốn ăn đòn. Thật tình không biết, lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, nếu là mẫu long không tại, bọn hắn sớm đã có đánh một trận. Rồng đực kéo lấy thụ thương thân thể, vẫn như cũ đối Hứa Tiểu Lan bọn người theo đuổi không bỏ, nhưng là tốc độ cùng khí thế đã không có trước đó cường thịnh. Rất nhanh, tiểu sửu mấy người cũng là bay đến vực sâu vách đá đỉnh. Hắc long phát hiện những tu sĩ này tất cả trốn rời vực sâu, cũng không có đuổi theo ra vực sâu. Tựa hồ đối với thế giới bên ngoài có kiêng kỵ, nó cực kỳ không cam lòng nhìn qua An Lâm bọn người. Không truy, cũng không hề rời đi. An Lâm cũng phát hiện cái vấn đề này, quay người nhìn qua hắc long. Sau đó, hắn vậy mà thấy được Hắc Long khóe mắt nổi lên nước mắt. An Lâm, ngoặc kép, bị đánh khóc à? Không, cái này hiển nhiên không có khả năng. Kia là nguyên nhân gì đâu? Là nguyên nhân gì để nó chảy xuống như thế chua xót nước mắt? An Lâm Đình chỉ ngự chó phi hành, lẳng lặng nhìn qua Hắc Long. Hắc Long phát hiện một tên cưỡi lông trắng chó tu sĩ nhìn về phía nó. Lập tức mở miệng khẩn cầu nói, có thức ăn không? An Lâm, ngoặc kép, đại bạch, ngoặc kép, thưởng nó một khối xương. An Lâm nghiêm túc lắc đầu. Hắn thấy được Hắc Long kia vì gia đình không ngừng bôn tàu. Đối mặt ngàn vạn khó khăn vẫn không lùi bước, chủ động chọn dưới gánh nặng chua xót. Thấy được Hắc Long vì gia đình mưu sinh, thấp cao ngạo đầu lâu, chủ động hướng địch nhân khẩn cầu dũng khí. Chẳng biết tại sao, hắn bị cảm động đến rồi. Hắc Long trong lòng phức tạp không thôi. Tại sao muốn hướng bọn này tu sĩ muốn ăn? Có lẽ là bởi vì cái này cưỡi chó tu sĩ, tại chạy trốn lúc nhìn nhiều nó một chút, cái này khiến nó có rồi một loại trực giác. Tu sĩ này là một tồn tại đặc thù, có lẽ có thể trợ giúp đến nó. Nếu là nó ăn cái gì đều mang không quay về, đến lúc đó không chỉ có liền nhện thịt đều ăn không được, nói không chừng còn có bị mẫu long treo lên đánh. Loại kia đại khủng bố, không có tự mình kinh lịch là trải nghiệm không đến. An Lâm thở dài một hơi, từ trong nạp giới lấy ra một đầu cự hình độc giác thú. Đây là ta tại Vạn Sơn chi vực lấy được độc giác thú. Hình thể to lớn, chất thịt ngon, đưa cho ngươi. Nói xong, hắn đem độc giác thú ném về phía Hắc Long. Hắc Long sợ ngây người, nó không nghĩ tới nhân loại tu sĩ thật cho hắn ăn. Nó ngậm độc giác thú, lệ nóng doanh tròng. Ta trước đó rõ ràng còn tại truy sát ngươi, ngươi lại cứu vớt ta tại nguy nan. Ta thật hắn mã không phải long. Nghe Hắc Long sám hối, An Lâm sắc mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Xin hỏi ân công đạo hiểu. Hắc Long một mặt cảm kích dò hỏi. An Lâm, ta gọi An Lâm. Hắc Long cảm kích nói, nguyên lai là An Lâm ân công, ta hiện tại thân không một vật, không cách nào báo đáp ân tình của ngài. Nhưng là, về sau hài tử mẹ hắn sinh hài tử, ta nhất định sẽ lấy tên gọi An Lâm, để mà kỷ niệm ân công đối ân tình của ta. Long tộc lấy tên là cực kỳ long trọng sự tình, nhìn ra được Hắc Long hoàn toàn chính xác đối An Lâm vô cùng cảm kích. Đại bạch, phốp, một tiếng, kém chút đem chính mình chó răng đều cho phun tới. Ha ha ha ha, An ca vui đương lúc. Ha ha ha ha, Hứa Tiểu Lan bọn người nghe nói Hắc Long lời nói, cũng là dừng không có ở đây một bên cười trộm. An Lâm khóe miệng co giật, không để ý Hắc Long giữ lại bắt chuyện, mặt sạm lại theo sát đại bạch bay khỏi Vạn Ác Thâm Uyên. Vốt 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ